Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Cố Khâm treo di động, mày vẫn luôn nhíu chặt, tại chỗ đứng nhìn chằm chằm di động nhìn một hồi lâu mới đem điện thoại thu hồi tay túi. Đăng ký thời gian cũng không sai biệt lắm, qua đi ân kiểm liền bước lên phi cơ. Hơn 2 giờ phi cơ liền đến kinh thành, một chút đi sóng nhiệt nghênh đón, Cố Không đối lạnh nhiệt cũng không quá lớn cảm giác. Một đường đi ra ngoài, trên người vẫn là thoải mái thanh tân thực. Đi bên ngoài, Cố Không trước cấp Lục Thanh Nhung gọi điện thoại, hắn thực mau chuyển được. Uy, Khâm Khâm sao, có phải hay không đã tới rồi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ân, thấy ngươi, hảo, trước treo, Cố Khâm cũng đã thấy Lục Thanh Nhung, còn có Lục Xuyên cùng Đường Ảnh bọn họ 4 người. Cố Khâm hướng về phía mấy người phất phất tay, kéo hành lý qua đi. Lục Thanh Nhung thuận tay tiếp nhận nàng trong tay hành lý. Đi trước ăn cơm đi, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói một chút cụ thể sự tình, mấy người đi trước ăn cơm chưa? Ăn xong Cố Khâm ở phụ cận khách sạn trụ hạ, mấy người theo qua đi. Lục Thanh Nhung liền đem sự tình cùng Cố Khâm nói đơn giản hạ. Hắn đi tìm mấy cái ngân hàng trưởng ngân hàng, kết quả có liền mặt cũng không chịu thấy hắn. Có 2 người nhưng thật ra gặp mặt, còn chưa nói mấy câu, đều là trực tiếp cự tuyệt hắn. Tại đây địa phương không có nhân mạch muốn thải nhiều như vậy khoản. Thật là so lên trời còn khó. Lục Thanh Nhung chạy mấy ngày, gầy không ít, nhưng là một chút tiến triển đều không có. Nhưng là đối với mấy cái người thạo nghề sự tình trong nhà, hắn đều điều tra một phen. Tổng muốn gãi đúng chỗ ngứa mới là. Cố Không nói, Lục bá bá, kia này mấy người trong nhà đều là tình huống như thế nào? Nếu là có sở cầu, việc này cũng dễ làm một ít. Lục Thanh Nhung nói, ta nơi này có chút tư liệu, ngươi nhìn xem sẽ biết. Nói từ trong tay công văn trong bao cầm một phần văn kiện ra tới đưa cho Cố Khâm. Này mặt trên chính là mấy nhà trưởng ngân hàng một ít tư, bao gồm gia đình điều kiện gì đó, còn có trong nhà gần nhất phát sinh một chút sự tình. Cố Khâm biên nhìn, Lục Thanh Nhung cùng nàng nói, bọn họ mấy cái trong nhà đều có chút việc, bất quá không phải cái gì đại sự. Nhưng thật ra có 2 nhà sự tình tương đối kỳ lạ một ít, ở đây người đều rất rõ ràng. Này mấy cái trưởng ngân hàng trong nhà cũng không thiếu tiền, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, giống nhau đồ vật căn bản đả động không được bọn họ. Bọn họ lại tiền lại quyền, nhưng là lại có quyền thế người, cũng sẽ gặp phải một ít giải quyết không sự tình. Đây cũng là Lục Thanh Vinh cùng Cố Khâm lại đây nguyên nhân. Khác phương diện đả động không được bọn họ, liền từ mặt khác một phương diện vào tay liền hảo. Thiếu nhân tình nợ ngược lại càng thêm khó còn. Lục Thanh Nhung chỉ tư liệu mặt trên 2 người. Này 2 cái, một cái kêu Triệu Thư Tân, một cái kêu Nhậm Nghị. 2 người trong nhà gần nhất đều rất xui xẻo. Triệu Thư Tân ra chung vấn đề tự hồ đã thỉnh người xem qua. Nhà hắn không có gì vấn đề lớn, chính là người trong nhà trong khoảng thời gian này luôn là sinh bệnh. Có thể là trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề, tìm người xem qua, hảo chút. Đến nội Nhậm Nghị, trong nhà vấn đề liền nghiêm trọng nhiều. Người nhà cũng là sinh bệnh, nhưng đều là bệnh nặng. Hơn nữa hắn bản nhân cũng là phiền toái không ngừng, tai họa không ngừng. Mấy ngày hôm trước mới ra tai nạn xe cộ, may mắn người không có gì trở ngại, cũng thỉnh người xem qua. Nhưng là không có gì dùng. Cố Khâm ánh mắt dừng ở Nhậm Nghị tên thượng, tiếp tục chiều hạ nhìn lại. Này mặt trên liên nhiệm nghị sinh thần bát tự đều có. Cố Khâm cười một cái. Lục bá bá liền hắn sinh thần bát tự đều lộng tới. Lục Thanh Nhung cười nói. Chỗ nào, này tư liệu đều là xuyên tử bọn họ chạy. Ta không giúp đỡ được gì. Cố Khâm ngẩng đầu xem Lục Xuyên. Lục đại ca, đa tạ các ngươi. Lục Xuyên nói. Cố cô nương nghiêm trọng. Chúng ta vốn dĩ chính là đi theo cố cô nương làm việc. Cố Khâm lại hỏi vài câu mấy người tình. Huống hiện tại, Đường Ảnh vẫn luôn ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Cố Khâm cười tủm tỉm nhìn hắn. Đường đại ca có chuyện gì cũng có thể nói thẳng. Đường Ảnh khụ một tiếng. Cố cô nương, ta chính là cảm thấy này cho vay khẳng định rất khó. Không thể ngẫm lại biện pháp khác. Ta nghe Lục lão bản ý tứ là thừa dịp Bạch gia loạn lên thời điểm thu mua Bạch gia. Bạch gia ở kinh thành cũng coi như là không tồi. Liền tính Bạch gia thật sự rơi đài, chờ thu mua chính là có khối người. Như thế nào luôn thượng chúng ta. Hơn nữa Đường Ảnh nhìn Cố Khâm. Hơn nữa nghe nói Bạch gia là có cao nhân đối phó mới có thể bị thua. Kia cao nhân khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn tới tay vịt bay. Lục Thanh Vinh không đã nói với bọn họ Bạch gia sự tình là Cố Khâm ngồi xuống. Cho nên mấy người bọn họ vẫn luôn không biết chuyện này cùng Bạch gia có quan hệ. Mấy ngày hôm trước Lục Thanh Nhung mới đến kinh thành nói cho bọn họ muốn nhận mua Bạch gia thời. Điểm, bọn họ còn dọa nhảy dựng, cảm thấy có thể hay không đắc tội kia cao nhân rồi. Cố Khâm nói, cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, ta vẫn luôn không nói cho các ngươi. Bạch gia sự tình là ta làm hạ, không trách ta nhận tâm. Bạch gia nếu là không ngã, phiền toái chỉ có ta, thậm chí người nhà của ta cũng sẽ có nguy hiểm. Mà ni lúc ấy nếu bọn họ nếu không phải đối phó ta ca, mà là đối phó ta, đảo cũng không dự tình hôm nay. Lục Xuyên, Đường Ảnh bốn người đều ngây người hạ. Cố Khâm phía trước là nói qua phải đối phó Bạch gia. Nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Bạch gia sự tình ở kinh thành đã truyền khai, nghe nói là đắc tội phong thủy sư, bị phong thủy sư hạ trận pháp. Bạch gia cũng thỉnh người xem qua, căn bản không có biện pháp giải quyết. Thế nhưng trước mắt này tiểu cô nương làm hạ, bọn họ còn tưởng rằng này tiểu cô nương chính là sẽ chút quyền cước công phu. Chỗ nào tưởng được đến nàng vẫn là cái phong thủy sư. Bọn họ nghe nói qua nổi danh phong thủy sư, cái nào không phải 40-50 tuổi tác. Duy độc này tiểu cô nương, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút hoài nghi. Chẳng lẽ là này tiểu cô nương sau lưng có cái gì cao nhân. Cố Khâm cũng không nói lời nào, chỉ nhìn nhậm nghị sinh thần bát tự, ở trong lòng bài bản, thực mau tính đảm nhiệm nghị ở năm nay sẽ có một kiếp. Nếu không ai giúp đỡ hóa giải, nhậm gia không sai biệt lắm cũng liền đến đầu. Bát tự không chỉ có thể biểu hiện một người đại khái vận mệnh, còn có thể biểu hiện người này một ít tính cách. Nhậm nghị người này còn tính thanh liêm, người cũng không tồi. Thấy Cố Khâm không hé răng, Lục Thanh Nhung nhịn không được hỏi, Khâm Khâm, nhưng nhìn ra cái gì tới? Ân, Cố Khâm nói, nhậm trưởng ngân hàng phiền toái không nhỏ, lần này cần là không ai hỗ trợ nói, nhậm gia lần này khẳng định liền xong rồi, hơn nữa hẳn là đắc tội tiểu nhân. Nói cách khác có người ở sau lưng đối phó nhậm trưởng ngân hàng kia. Lục Thanh Nhung nói, không không có thể giải quyết sao. Cố Khâm gật gật đầu, đem tư liệu đều thu hảo bỏ vào tư liệu trong túi mới ngẩng đầu. Hành, Lục bá bá nếu không ngươi cùng nhậm trưởng ngân hàng ước cái thời gian. Nếu là ước không đến liền nói thẳng tìm cái phong thủy sư có thể giúp hắn. Hành, Lục Thanh Nhung nói, ta đây liền đi định ngày hẹn một chút. Không không, ngươi mới lại đây. Trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ta tin tức thì tốt rồi. Lục Thanh Nhung đi thời điểm đem Lục Xuyên bọn họ bốn cái cũng mang đi. Bọn họ hiển nhiên đều còn có chút không hoàn hồn. Đại khái quá chấn động. Hơn 10 tuổi phong thủy sư. Đường ảnh đi theo ra khách sạn phòng. Rốt cuộc nhịn không được hỏi Lục Thanh Nhung. Lục lão bản, cố cô nương thực sự có cái kia bản lĩnh. Lục Thanh Nhung gật gật đầu. Thực sự có cái kia bản lĩnh, ngay từ đầu hắn cũng không tin. Chính là ở Đại Sơn những cái đó sự tình làm hắn không thể không tin tưởng Khâm. Khâm là thật sự không đơn giản. Chính là nàng mới hơn 10 tuổi đi, đường ảnh tưởng không rõ. Cái này cùng tuổi lại không có gì quan hệ. Xem ngộ, Lục Thanh Nhung cũng không thể nói cái nguyên cớ tới. Chỉ cảm thấy là Khâm ngộ tình hảo. Đối với phương diện tương đối tinh thông đi. Cố Khâm một người đãi ở khách sạn trước tắm rửa một cái. Nghĩ nhập ra sự tình. Tư liệu mặt trên biểu hiện nhập ra phiền toái cũng là đột nhiên đến. Nàng lại từ nhậm nghị bát tự chung thấy hắn là đắc tội tiểu nhân. Chuyện này cũng chính là nhân vi. Có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn cùng người nhà một khối thường xuyên xảy ra chuyện. Chỉ sợ cũng là trong nhà phong thủy bị động, nhưng là rốt cuộc là nơi nào bị động quá, nàng trước mắt cũng nhìn không ra tới. Đơn giản chính là trong nhà hoặc là phần mộ tổ tiên linh tinh. Việc này cũng cấp không tới, muốn trước chờ Lục Thanh Nhung cùng nhậm nghị càng tốt gặp mặt mới được. Cố Khâm liền ở khách sạn nghỉ ngơi, Lục Thanh Nhung buổi chiều liền đi tìm nhậm nghị. Hắn không nhậm nghị tư nhân điện thoại, chỉ có thể đi trước văn phòng hẹn trước. Văn phòng bí thư cũng thực tận trách, hỏi trước Lục Thanh Nhung có hay không hẹn trước. Không có hẹn trước, nói nàng muốn trước cùng trưởng ngân hàng nói một tiếng hẹn trước một chút. Khả năng sẽ ân bài đến vài thiên hậu. Lục Thanh Nhung cũng không nghĩ chờ thời gian này. Nếu là nói công sự, khẳng định là bài đến đã lâu lúc sau, cũng không nhất định có thể bài thượng. Nhậm nghị khả năng cũng sẽ không thấy hắn. Mấy cái trưởng ngân hàng bên trong, hắn chưa thấy qua nhậm nghị. Thấy thế, hắn chỉ có thể nói, ta tìm nhậm trưởng ngân hàng là vì chuyện khác. Ngươi có thể cùng nhậm trưởng ngân hàng nói một tiếng. Liền nói ta nhận thức phong thủy đại sư, có thể giới thiệu cho nhậm trưởng ngân hàng. Bí thư nghe vậy trong lòng kinh ngạc hạ. Nàng là nhậm nghị bí thư, tự nhiên biết trưởng ngân hàng trong nhà gần nhất. Vì việc này sứt đầu mẻ chán, còn ra tai nạn xe cộ. May mắn là người không có việc gì. Cũng biết trưởng ngân hàng tìm mấy cái phong thủy đại sư xem qua, kết quả không có gì dùng. Lúc này cũng không biết người này rốt cuộc có phải hay không kẻ lừa đảo, vẫn là muốn gặp trưởng ngân hàng tìm lấy cớ. Do dự hạ, bí thư rốt cuộc không dám tự mình làm quyết định, đi vào bên trong cùng nhậm nghị nói thanh: trưởng ngân hàng, vừa rồi có người gọi điện thoại lại đây, nói là nhận thức phong thủy đại sư, ngài muốn hay không thấy một chút. Nhậm nghị mấy ngày nay vì sự tình trong nhà đau đầu không được, thỉnh quá hai cái danh tiếng không tồi đại sư, nhưng là không có gì dùng. Đều xem qua, mấy ngày nay vẫn là không ít tự xưng phong thủy đại sư tìm hắn. Kết quả cuối cùng nói vẫn là công tác thượng sự tình. Nhậm nghị không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, không thấy. Bí thư gật gật đầu liền tính toán đi ra ngoài. Nhậm nghị rốt cuộc vẫn là chần chờ hạ, kêu ở bí thư: từ từ, ngươi đem hắn điện thoại chuyển vào đi. Bí thư sau khi rời khỏi đây liền đem Lục Thanh Nhung điện thoại xoay đi vào. Nhậm nghị trực tiếp hỏi: Ngươi nhận thức phong thủy đại sư? Lục Thanh Nhung nói, đích xác nhận thức một cái. Nhậm trưởng ngân hàng nhưng có hứng thú. Nhậm Nghị hỏi, không biết vị này huynh đệ nói chính là vị nào đại sư? Nhưng có cái gì tên Húy? Hắn ở kinh thành mời đến hai cái phong thủy sư đều còn tính tương đối nổi danh, liền bọn họ cũng vô pháp tử. Nhậm Nghị trong lòng liền nhịn không được hoài nghi. Nhậm trưởng ngân hàng trông thấy sẽ biết, có lẽ nàng có thể giúp nhậm trưởng ngân hàng. Bất quá không dối gạt nhậm trưởng ngân hàng, nếu có thể đủ trợ giúp trưởng ngân hàng, ta còn có chút thương nghiệp thượng sự tình muốn cùng trưởng ngân hàng thương lượng một chút. Hết chương.